chẳng phải bởi vì vết thương của anh. Xin anh đừng hiểu lầm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net